Trong thạch thất này, tu vi của những thi thể khi còn sống không cao, chỉ từ thánh vương cảnh trở xuống, đa số cũng chỉ là nhập thánh cảnh, thậm chí còn có siêu phàm cảnh, thần du cảnh, tốt xấu lẫn lộn. Những thi thể này sau khi bị chuyển hóa thành tộc nhân thi linh tộc, không nghi ngờ gì chỉ có thể là binh sĩ của đại quân thi linh giáo. Có số lượng khổng lồ mà thôi, nhưng trong thi huyệt có vô số thạch thất, Dương Khai thầm nhủ nếu như hắn đoán không sai thì càng vào sâu. Thi thể cất giấu trong thạch thất khi còn sống có tu vi càng cao. Hắn không dừng lại lâu, liền tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Rất nhanh, hắn đã xác nhận được suy đoán của mình chính xác. Quả thật là càng vào sâu, tu vi khi còn sống của những thi thể này lại càng cao. Từ nhập thánh cảnh đến thánh vương cảnh, rồi đến phản hư cảnh, tuy nhiên số lượng cũng ngày càng thưa thớt. Thậm chí Dương Khai còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một tên tộc nhân thi linh tộc sau khi bị chuyển hóa hoàn toàn liền trần như nhộng bò ra ngoài. Tên tộc nhân thi linh tộc kia ngửa mặt lên trời gào thét. Tựa như là được sống lại vậy. Trên người tràn ngập khí tức khiến người ta buồn nôn. Hai bên khóe miệng mọc ra hai cái răng nanh vô cùng dọa người. Toàn thân mọc đầy lông trắng như cây châm. Tên này vừa mới chuyển hóa xong nên hiển nhiên không biết khống chế lực lượng của mình như thế nào. Dương Khai không bị bất kỳ tên thi linh tộc nào phát hiện. Xâm nhập một mạch vào trong, đã tới được nơi lấy được Thái Dương chân tinh. Nơi này vốn là kho báu của cổ Dương Tông. Có tầng 3, tầng trong cùng là nơi cất giữ Thái Dương chân tinh và đài băng ngọc vạn năm. Dương Khai đang đứng ngoài kho báu, bỗng nhiên liền ngẩng đầu khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn vào bên trong, ngay sau đó khẽ nhếch mép, thản nhiên bước vào, tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều có thi linh tộc đứng ở hai bên. Những tên này đều có tu vi phản hư cảnh, tuy nhiên, lúc Dương Khai tiến vào, bọn chúng cũng không lập tức công kích mà hung ác nhìn Dương Khai rồi lạc giọng gào thét đe dọa. Chờ hắn đi qua rồi mới tiến ra chặn đường lui của hắn. Dương Khai đi thẳng tới tầng thứ ba của kho báu. Tầng thứ ba của kho báu khác hoàn toàn. Bên trong được trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Từng viên dạ minh châu to cỡ nắm tay khảm trên vách tường xung quanh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Tầng thứ ba của kho báu đã biến thành một tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ. Mà ở chính giữa trung tâm cung điện có một cái ao rộng khoảng 3 xích. Trong ao có nước màu vàng đang không ngừng sủi bọt. Trong chớp mắt khi nhìn thấy ao nước màu vàng này, Dương Khai đã lập tức nhận ra, đây chính là hoàng tuyền nhãn trong truyền thuyết. Nước màu vàng trong ao cũng không phải là nước bình thường mà chính là năng lượng tinh thuần ngưng tụ thành. Loại năng lượng này không có tác dụng với bất kỳ người nào. Thậm chí còn có nguy hại vô cùng lớn, nhưng đối với thi linh tộc lại có tác dụng to lớn. Thậm chí từ trong hoàng tuyền nhãn, Dương Khai còn cảm nhận được dao động đặc thù của lực lượng không gian. Điều này khiến cho hắn nổi lên suy đoán, nhưng cũng không dám khẳng định chắc chắn. Dương Khai thầm lắc đầu, rồi ngẩng đầu nhìn về bóng người đang ngồi ngay ngắn ở trước. Khách Trương.